dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 729, đủ tiếng tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tứ Tưởng đã thỏa thuận xong xuôi khiến Vương Quản sự không còn lời nào để nói, vốn dĩ Vương Quản sự còn định hoàn thành nhiệm vụ mà Tiết Quốc Công giao cho. Nhưng chỉ ở đây vài ngày, hắn ta đã mua đủ thứ lỉnh kỉnh, xà phòng thì rẻ, nhưng các loại sản vật rừng núi và trà đều tốn không ít tiền của hắn ta. Nếu ở lại lâu hơn, hắn ta lo sợ Hoắc đại nhân nghĩ rằng hắn ta muốn mua thêm nhiều thứ nữa, đến lúc đó sẽ bắt hắn ta dọn cả thành đi. Vậy nên vào sáng sớm ngày thứ bảy, hắn ta lập tức cáo từ Hoắc Tứ Tưởng, gần như là chạy trốn trong cảnh khốn đốn. Tiễn người ra khỏi thành, Hoắc Tứ Tưởng cười khinh bỉ. Còn muốn mang Hoắc phu nhân đi ư? To gan nhỉ. Khi Tống Anh biết có người đến thôn Hạnh Hoa tìm nàng, thương đội đó đã biến mất từ lâu. Đến tháng 5, dự án vườn bách thú của Tống Anh cũng đã hoàn thành, việc còn lại là đưa các con vật vào. Trong thời gian này, Tống Anh cũng đã thu nạp thêm không ít động vật. Thành Dung là một khu vực rộng lớn, ở đây cũng có nhiều người buôn bán dã thú. Những động vật như hồ ly, hươu sống và hoãng thì căn bản không thiếu. Ngoài ra còn có những loài vật hiếm lạ như khỉ tuyết, nàng đã mua được 3 con. Trước đó, Hắc Xà đã nhờ Ưng Đại Sơn truyền tin, Ưng Đại Sơn đã bay về từ lâu. Hiện giờ đã trải qua hơn 2 tháng, cuối cùng cũng có yêu quái tìm đến. Nhưng khung cảnh này đã làm Tống Anh sợ ngây người. Kim Nguyên và Kim Bồng, hai yêu quái này không đi vào thành một mình mà dẫn theo cả một đoàn xe. Trong đoàn xe đều là động vật, được vận chuyển đến vườn bách thú của Tống Anh dưới mí mắt của rất nhiều dân chúng. Nàng đếm sơ sơ thì số lượng động vật lên đến cả 100 con. Khỉ tuyết mà Tống Anh mua ở Thành Dung chẳng tính là gì. Khỉ mà Kim Nguyên mang đến có mấy loại, có loại màu vàng, có loại màu xám tuyết. Những con khỉ nhỏ này trông rất đáng yêu, ngoài ra còn có 2 con khỉ lớn. Ngoài ra, Tống Anh còn nhìn thấy 2 con ngựa vằn, ở đây gọi là ngựa sọc trắng, vô cùng quý hiếm, chắc chắn là người ở Thành Dung chưa từng nhìn thấy. Chưa nói đến sư tử, đại bàng vàng, voi, chuột đuôi đỏ và nhiều loài động vật khác. Số bạc ta đưa cho các ngươi đủ để mua nhiều động vật nhỏ thế này sao? Tống Anh ngạc nhiên, sợ hai người này tự móc tiền túi ra. Kim Nguyên nhìn thấy Tống Anh thì hai mắt sáng lên, chẳng khác gì con mèo, ngoan ngoãn nói. Chủ nhân yên tâm, bạc ngài đưa cho vẫn còn dư. Chỗ bọn ta sinh sống có ít người, không mua được nhiều động vật nhỏ, vậy nên bọn ta tự tìm thêm. Kim Nguyên nói thêm, Tống Anh vô cùng hài lòng. Các ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác để sau hẵng bàn. Tống Anh nói, có nhiều động vật như vậy, nàng không cần lo vườn bách thú không đủ tiếng tăm. Vốn dĩ lão hổ tinh của nàng đã đủ thu hút người khác rồi. Giờ có thêm những loài động vật quý hiếm này, chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn. Đám người Kim Nguyên cũng rất phấn khởi. Bọn họ đương nhiên tin lời Hắc Xà đại ca nói, vậy nên mới chịu khó lặn lội đến đây. Tuy nhiên, bọn họ cũng lo lắng không được trọng dụng, do đó trong lòng không tránh khỏi bồn chồn. Nhưng khi gặp Tống Anh, cảm giác đó đã biến mất hoàn toàn. Không hiểu sao, bọn họ tự nhiên cảm thấy có thể dựa vào nàng. Bọn họ là yêu quái đã thành tinh nhiều năm, nhưng bản lĩnh không đáng kể. Chỉ là bản năng của dã thú mà thôi, nếu như gặp phải người lợi hại, không chừng còn bị con người gì. SCS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S, vậy nên trong những năm qua, bọn họ không dám xuất hiện ở những nơi quá náo nhiệt. Nếu không phải Hắc Xà đại ca nói trong thư rằng không đến thì nhất định sẽ hối hận. Có lẽ lúc này, bọn họ vẫn còn đang co đầu rụt cổ, không dám ra ngoài. Cách chương.